Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chuẩn bị lên đường. Đất vòng ngôi sao mặc dù là cực kỳ tinh cầu xa xôi, cũng là một cái hoang phế tinh cầu. Bất quá, nơi này cuối cùng có người ở lại, nơi này cũng có phi thuyền lui tới. Ngoài ra, còn có một số tinh tế hải tặc ngẫu nhiên đến đất vòng tinh kiếp lướt một phen. Như, tinh tế du thuyền thế giới vận mệnh chi tử Lâm Tây Tác cũng là bị hải tặc cướp đi. Về sau, hải tặc cho Lâm Tây Tác rót vào thôi hóa dược tề, để hắn tế bào tăng tốc phân liệt, thọ mệnh trên diện rộng giảm bớt. 2 ngày thời gian trôi qua, toàn bộ đất vòng tinh nhân đều biết đất vòng ngôi sao đến rất nhiều ngoại tinh nhân, mà lại là phi thường cường đại ngoại tinh nhân. Cho dù là đất vòng ngôi sao chấp chính quan cùng người cầm quyền cũng không dám dị động. Tinh tế thế giới thuộc về cửu tinh thế giới, toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt, chẳng những có cường đại phi thuyền, còn có phi thường cường đại võ tu sĩ. Tại dạng này thế giới, cho dù là vô cùng xa xôi đằng sau đất vòng ngôi sao, ở tại tinh cầu bên trên diện nhân cũng biết ngoại giới sự tình. Đời đời ở tại đất vòng tinh nhân đều có một cái đồng dạng mộng tưởng, cũng là rời đi đất vòng ngôi sao, đi hoàn cảnh tốt tinh cầu. Lúc này, một số năng lực cường đại người sẽ tự mình bay ra đất vòng ngôi sao, khắp nơi thăm dò một chút. Như siêu phàm, hắn năng lực thì phi thường cường đại. Hắn đã đi hàng tinh hệ bên ngoài chạy một vòng, một số tương đối yếu ớt người bắt đầu tìm hắn đường ra, bắt đầu thăm dò toàn bộ đất vòng ngôi sao, tìm kiếm dân bản địa. Bọn họ tin tưởng, trên cái tinh cầu này cần phải có 1-2 chiếc phi thuyền. Chu Giai ngồi tại Dương An bên người, nàng vẫn tại trực tiếp, đồng thời hỏi Dương An, Dương An, trên viên tinh cầu này mặt có phi thuyền sao? Dương An ngẫm lại, nói, cần phải có đi, trên viên tinh cầu này người vẫn là có thể rời đi. Chỉ bất quá, rời đi phí dụng cực cao. Lại nói, Dương An vừa tới đất vòng ngôi sao thời điểm, dùng thần thức quét một chút đất vòng ngôi sao. Bất quá, hắn không hề quan tâm quá nhiều, chỉ là tùy ý quét một chút. Hắn cũng không biết trên viên tinh cầu này có hay không phi thuyền. Lúc này, Chu Giai hỏi phi thuyền sự tình, Dương An lần nữa phóng thích thần thức, nhất thời thần thức ùn ùn kéo đến quét ra đi. Một lát sau, Dương An nói, viên tinh cầu này thật sự là đằng sau chỉ có 2 chiếc cổ lão phi thuyền. Mới 2 chiếc, Chu Giai nói, nàng biết qua một đoạn thời gian nữa, đến đất vòng tinh nhân hội càng ngày càng nhiều, 2 chiếc phi thuyền căn bản không đủ. Dương An khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, Chu Giai, đã có người tìm tới phi thuyền, có người đánh nhau à, ngươi không đi trực tiếp một chút? Ở đâu? Chu Giai vội vàng hỏi. Hiện tại, thời không thông đạo tạm thời không có người tới, nàng muốn tìm mới điểm sáng, bộ dạng này mới khả năng hấp dẫn người xem. Dương An tâm niệm nhất động, mây trắng di chuyển nhanh chóng. Một lát sau, Dương An đem Chu Giai đưa đến một mảnh ốc đảo. Lúc này, thế giới bao la người đều vây quanh ở một chiếc cổ lão phi thuyền bên cạnh. Mọi người mặc lấy đủ loại kiểu dáng, có hiện đại phục trang, có cổ đại phục trang, còn có một số dị thế giới phục trang. Toàn bộ trang diện vô cùng ồn ào, đều chấp nhất đầu, tranh luận không nghỉ, tất cả mọi người muốn sớm một chút phía trên phi thuyền, sớm đi rời đi hoàn cảnh này ác liệt tinh cầu. Bản hoàng là Đại Thanh Hoàng Đế Càn Long, mọi người cho chút thể diện, để cho ta phía trên phi thuyền. Mỗ cái thế giới Càn Long Đế nói ra, một cái du côn một dạng người hô nói, một cái hoàng đế mà thôi, cũng muốn phía trên phi thuyền. Ngươi không biết, nơi này hoàng đế ngàn vạn sao? Tại Hạ Tây Môn Suy Tuyết, chỉ bằng ta trên tay kiếm, Ai dám ngăn cản ta phía trên phi thuyền? Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói. Đồng thời, thanh kiếm đưa ngang trước người. Tại Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh, Bộ Kinh Vân cùng một cái dị thế giới chiến sĩ đánh nhau. Ngoài ra, còn có một số Dương An cũng gọi không ra tên võ giả đang chiến đấu. Dương An ngồi ở trên trời nhìn một hồi, cười nhạt nói, các vị, các ngươi thì luận võ luận thắng thua. Thắng có thể lên phi thuyền. Ngươi là người phương nào? Một cái lão đạo sĩ đối với trên trời hô một tiếng. Khi hắn phát hiện trên trời ngồi người là Dương An về sau, nhất thời co lại rụt đầu, không dám nói lời nào. Lục Tiểu Thiên hướng trời cao nhìn một chút, hô nói, Thiên Đế đại nhân, ngài thì chuẩn bị cho chúng ta mấy chiếc phi thuyền đi. Chúng ta có thể ra vé tàu tiền. Dương An lạnh nhạt nói, nếu như ngay cả đi ra đất vòng tinh năng lực đều không có, cũng không có tư cách trở thành thiên đình thần tướng. Mọi người im lặng, gái ngốc nói, Tiểu Thiên ca ca, Thiên Đế không sẽ hỗ trợ. Chúng ta tự nghĩ biện pháp đi. Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói, ta biết, đây là Thiên Đế đối với chúng ta khảo nghiệm. Một cái mặc hoàng bào trung niên nhân đối bên người. Thần tử nói, chư vị ái khanh, các ngươi có thể có biện pháp. Hồi hoàng thượng, thế giới bao la, có thể vô số người. Chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến đi. Tốt a, Khang Hy đế bất đắc dĩ. Hắn là sử dụng chính mình quyền thế đi vào phương thế giới này. Ngoài ra, hắn cũng chiêu một số võ lâm cao thủ, còn mang đại nội cao thủ tới. Thế nhưng là, hắn mang những người này cùng hắn thế giới người tài ba so sánh, thì lộ ra quá yếu. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, thế giới bao la đám người nổi bật vẫn không có tranh luận ra một kết quả. Chỉ có thể theo Dương An nói, luận võ luận thắng thua, thắng trước tiên có thể phía trên phi thuyền, có thể đi vào phương thế giới này người, đều là đều đại thế giới người nổi bật. Trong tinh anh, không nói cái khác, mọi người trí tuệ đều phi thường cao, tâm tư linh hoạt. Mọi người tuy nhiên tranh luận không nghỉ, cũng phát sinh mấy cái cuộc chiến đấu, vẫn chưa có chết người. Mọi người quyết định luận võ luận thắng thua về sau. Mọi người nhất trí quyết định, tại ốc đảo bên ngoài trong sa mạc hóa phân ra trên 100 cái sân bãi, làm sân đấu võ địa. Siêu phàm bay vào bên trong một cái sân bãi, hô nói, người nào đến cùng ta đánh. Thế giới bao la người nhìn thấy siêu phàm lơ lửng giữa không trung, hơn phân nửa người co lại rụt đầu, bọn họ liền bay cũng sẽ không, còn thế nào đánh. Mà lại, đại đa số người đều biết siêu phàm năng lực. Mấy phút sau, không ai đi lên cùng siêu phàm đánh. Siêu phàm cười nhạt nói, chư vị, đa tạ, tờ thứ nhất vé tàu quy ta. Một cái khác đấu trường, Pocolo lơ lửng ở chính giữa, ngậm miệng không nói. Bất quá, phàm là ra sân cùng hắn đánh người, đều bị hắn nhất quyền đánh bay. Pocolo đánh mười mấy chàng về sau, lại các loại chừng 10 phút đồng hồ, gặp không ai ra sân. Hắn hướng Tôn Ngộ Không nhìn một chút, nói, vé tàu tới tay, hướng tây bắc sân đầu võ phía trên. Hùng bá bị ma huyễn điện thoại di động thế giới Tôn Ngộ Không nhất côn đánh ra sân đấu võ, té ngã trên đất, để hắn mặt mày xám xịt, trong lòng phiền muộn, ta đều đánh 17 chàng, vậy mà không có thắng một chàng. Thế giới bao la cường giả quá nhiều. Ốc đảo bên trong, Lục Tiểu Thiên còn không có ra sân, hắn một mực đang vây xem, đồng thời cùng gái ngốc nói chuyện phiếm. Gái ngốc, thế giới bao la cường giả thật quá nhiều, lấy hầu ca thực lực, cũng chỉ là miễn cưỡng cầm tới một chương vé tàu. Gái ngốc nói, Tiểu Thiên ca ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm tới vé tàu. Chờ một chút đi, Lục Tiểu Thiên nói, chứ bát giới vừa mới cầm tới một chương vé tàu, bay đến Lục Tiểu Thiên bên người, lượng lượng trên tay vé tàu, nói, Lục Tiểu Thiên, ta vé tàu tới tay, ngươi làm sao còn không đi à? Chờ một chút đi, Lục Tiểu Thiên nói, ánh mắt hắn nhìn hướng về phía đông nam hướng số 26 sân đấu võ. Nói, gái ngốc, ngươi nhìn, thật có nữ siêu phàm, nàng giống như rất lợi hại, tuyệt không so mấy cái kia nam siêu phàm kém. Đột nhiên, một cái đại hòa tộc thiếu niên nhảy lên sân đấu võ. Tây Môn Suy Tuyết xem ra người liếc một chút, lạnh nhạt nói, Nhật Bản người, ngươi tới làm cái gì? Lấy Tây Môn Suy Tuyết nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra người tới không có nội lực, chỉ biết một chút công phu quyền cước. Đại hòa tộc Tiểu Quang tâm lý tính toán, ta có thể lượng không nhiều, chỉ có thể kiên trì nửa giờ, hy vọng có thể cầm tới một chương vé tàu. Hắn nghĩ tới đây, xuất ra quang chi lệnh, trong lòng mặc niệm, biến thân, trong chốc lát, một đạo quang mang chớp động, Tiểu Quang biến thành một cái cao hơn 40 mét quang chi cự nhân. Tây Môn Suy Tuyết nhìn trước mắt quang chi cự nhân, trong lòng cực kỳ phiền muộn, bộ này còn thế nào đánh a? Hắn tâm niệm nhất động, đột nhiên rút kiếm, kiếm quang lóe lên, bổ tới quang chi cự nhân trên chân, liền kiếm ấn đều không lưu lại một điểm. Tây Môn Suy Tuyết thu kiếm về sau, thân hình lóe lên, nhảy ra sân đấu võ. Tôi nói, cái thế giới này thật đáng sợ, xem ra ta tạm thời không chiếm được vé tàu. Lục Tiểu Thiên nhìn lấy sân đấu võ phía trên quang chi cự nhân, nói, ta đi, gái ngốc, liền ăn cha man đều đi ra. Gái ngốc nhìn lấy sân đấu võ phía trên quang chi cự nhân, nói, Tiểu Thiên ca ca, cái này quang chi cự nhân năng lượng rất mạnh, ta đánh không lại. Tôn Ngộ Không bay đến Lục Tiểu Thiên bên người, may mắn nói, còn tốt, ta cướp được một chương vé tàu. Thực, hắn không biết, quang chi cự nhân tuy nhiên cường đại, nhưng bởi vì phụ thân tại địa cầu trên thân người, năng lượng không đủ, chỉ có thể thời gian ngắn bộc phát. Không phải vậy, lấy quang chi cự nhân năng lực, có thể một mình ngao du vũ trụ. Tranh đấu tiến hành hơn 10 ngày, ước chừng 2.000 người cầm tới vé tàu. Bởi vì, đất vòng ngôi sao phi thuyền so sánh cổ lão, chỉ có thể lấy 2.000 người. Khang Hy Đế bởi vì võ công thấp, không có lấy đến vé tàu. Hắn đi đến Lục Tiểu Thiên bên người, mỉm cười nói, Tiểu huynh đệ, chờ các ngươi sau khi rời đi, có thể hay không gọi một số phi thuyền đến đất vòng ngôi sao tiếp chúng ta? Ta có thể cho ngươi một số bảo vật. Lục Tiểu Thiên nhìn lấy người tới, hỏi nói, ngươi là này một quốc gia hoàng đế. Ta là Đại Thanh Hoàng đế Khang Hy. Bây giờ, trẫm có được thiên hạ. Ngươi muốn cái gì? Một mực sách, Khang Hy Đế hào tức giận nói. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều không có cầm tới vé tàu người cùng những đến đó đến vé tàu người lôi kéo làm quen. Hy vọng bọn họ có thể lần nữa trở về. Tiếp đi bọn họ, Lục Tiểu Thiên nhìn lấy Khang Hy Đế. Trong lòng mừng thầm, cảm giác này không tệ. Liền Đại Thanh Hoàng Đế đều cùng ta lôi kéo làm quen. Lập tức, tự hỏi, Thiên Đế nói, cần tổ kiến một cái cường đại hạm đội. Khang Hy Đế có thể đem thiên hạ quản lý tốt, nói rõ hắn là một cái hiếm có nhân tài. Lục Tiểu Thiên nghĩ tới đây, mỉm cười nói, Khang Hy, ngươi yên tâm, chờ chúng ta đạt được tinh tế du thuyền, liền đến tiếp ngươi, ha ha ha. Khang Hy cười to nói, đa tạ, vị này Khang Hy Đế là Khang Hy cải trang vi hành bên trong Khang Hy, làm người so sánh thân hòa, ưa thích cùng người bình thường thân cận. Mây trắng phía trên, Phong Thái, Vương Siêu, Đường Tử Trần một hàng ngồi tại Dương An bên cạnh. Phong Thái nói, Dương An, ta muốn làm phi thuyền sinh ý, có thể sao? Tùy ý, Dương An nói, bất quá, ta cần một điểm làm. Tốt, Phong Thái nói, Đường Tử Trần lộ ra vẻ tươi cười, nói, Phong Thái, có thể tới phương thế giới này người đều là người nổi bật. Ngươi có thể mượn cơ hội này kiếm một món hời tiền. Phong Thái nhìn Dương An liếc một chút, vui vẻ nói, cái này cũng muốn thiên đế cho cơ hội a. Tô Tiểu Nguyệt nói, mẹ, chúng ta có bao nhiêu tiền? Nếu không, mua một chiếc lớn một chút phi thuyền đi. Dạng này, có thể nhực kiếm tiền. Phong Thái bất đắc dĩ nói, Tiểu Nguyệt, ngươi biết, chúng ta thế giới là nhất tinh thế giới. Tư Nguyệt tương đối ít, nếu là không có đi che trời đại thế giới, chúng ta liền cấp 2 phi thuyền cũng mua không nổi. Chỉ có thể trước dùng sơ cấp phi thuyền kiếm tiền. Nghiêm Nguyên Nghi nói, việc này không nên chậm trễ. Phong Thái, chúng ta vẫn là nhanh hành động đi. Ngươi nhìn, đã có rất nhiều người muốn làm phi thuyền sinh ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.